Nếu dùng cái biết mà biết lặng, đây chẳng phải là cái biết không duyên, như tay cầm hạt châu như ý, chẳng phải không có cái tay và châu như ý. Nếu dùng tự biết mà biết, cũng chẳng phải cái biết không duyên, như tay tự nắm lại, chẳng phải không có cái tay nắm, cũng chẳng biết cái lặng lặng, cũng chẳng biết cái biết biết. Song không thể cho là không biết, vì tự tánh tỏ rõ nên chẳng đồng với cây đá, tay chẳng cầm hạt như ý, cũng chẳng tự nắm lại, chẳng thể cho là không có tay. Do cái tay vốn sẵn như vậy nên chẳng đồng với sừng thỏ. Đây là một đoạn rất vi diệu, chúng ta phải nghiền ngẫm thật kỹ mới thấy lý này. Nếu dùng cái biết mà biết lặng, như khi ngồi chúng ta biết vọng tưởng hiện giờ đang yên lặng, đây chẳng phải là cái biết không duyên, như vậy thì cái biết đó có duyên. Như tay cầm hạt châu như ý, chẳng phải không có cái tay và châu như ý. Khi mình có cái biết, biết tâm đang lặng, giống như chúng ta có cái tay và hạt châu như ý. Tay cầm hạt châu như ý vẫn còn hai chứ không phải là không, đó là chặng thứ nhất. Chặng thứ hai, nếu dùng tự biết mà biết, cũng chẳng phải cái biết không duyên, nghĩa là khi chúng ta tọa thiền, chỉ còn biết cái biết hiện tiền, không có cái gì khác. Ngài nói đó cũng còn có duyên, duyên cái gì? Như cái tay tự nắm lại, chẳng phải không có cái tay nắm. Cái tay tự nắm thì lúc đó không có duyên đối đãi, nhưng còn cái tay nắm thành nắm tay. Tuy đó là một mà vẫn còn cái tay và nắm tay, thật là tế nhị. Trước mình biết lặng như còn có cái tay và hạt châu như ý, sau đó dùng cái biết để tự biết, thì cái biết đó cũng vẫn như cái tay tự nắm lại thành nắm tay. Như vậy khi ngồi thiền nhiều, tới chỗ yên tĩnh nhìn thấy tâm mình lặng lẽ, ắt tưởng như xong rồi. Nhưng chưa, vì sao? Vì còn có cái hay biết và cái lặng lẽ là hai, cho nên còn có duyên. Tới trường hợp không còn thấy cái lặng lẽ mà chỉ có một cái biết, biết mình đang có cái biết hiện tiền, bám vào cái biết hiện tiền đó cũng là có duyên. Tại sao? Vì giống như nắm tay, cái tay mình tự nắm lại thì chỉ có một cái tay chứ không có cái thứ hai, nhưng mình còn nắm, còn giữ, tức là còn duyên. Quý vị phải nhớ điều này cho thật sâu, rõ ràng. Cũng chẳng biết cái lặng lặng, cũng chẳng biết cái biết biết, song không thể cho là không biết. Mình không cần chú tâm vào cái lặng lặng, nhìn chỗ lặng lẽ, mình không cố giữ riêng cái biết, giữ cái biết cho còn hoài. Hai cái biết này không còn nữa, lúc đó có biết hay không? Vì tự tánh tỏ rõ nên chẳng đồng với cây đá, tay chẳng cầm hạt như ý, cũng chẳng tự nắm lại, chẳng thể cho là không có tay. Thí dụ rất hay, khi trước tay mình cầm hạt như ý thì thấy có tay, có hạt như ý, đó là cái biết để biết lặng. Kế đó không cầm hạt như ý mà tay nắm chặt lại, tức vẫn còn có tay và nắm. Đến đây không cầm như ý, không nắm tay, như vậy có tay hay không? Tay cũng nguyên vẹn mà không có dụng công. Chỗ đó là chỗ rất vi tế. Người tu không khéo thì nhận không ra, bởi vì chúng ta đang trong lúc chiến đấu với vọng tưởng lăng xăng, cố gắng cho vọng tưởng được dừng, được lặng. Dừng lặng rồi thì quá hay, quá tốt, mình rất thích. Thấy đã thành công lắm rồi, đã thắng được vọng tưởng, nhưng còn thấy chỗ lặng của vọng tưởng là cũng còn duyên. Tới trường hợp thứ hai, chúng ta không còn nhìn vọng tưởng mà chỉ giữ cái biết của mình. Cái biết vốn có sẵn, giữ cái biết thì chẳng khác nào cái tay mình nắm cứng lại. Tuy nói không có cái thứ hai, nhưng có cái tay nắm cứng tức là còn bảo thủ hay còn gìn giữ cái biết. Tới chặng thứ ba, buông hết mấy thứ đó. Buông hết cái thấy lặng, buông cả cái biết cố giữ. Lúc đó người ta tưởng là không còn gì hết, nhưng chẳng phải. Tay không nắm hạt châu như ý, tay không tự nắm, thì tay tự do chứ đâu phải không tay. Điều này rất là thâm trầm, chúng ta phải nghiền ngẫm cho thật kỹ, nếu không thì tu dễ mắc kẹt. bỏ được cái ở ngoài thì mắc kẹt cái ở trong. Trong là ngồi, phải giữ cái biết. Khi tâm hơi yên yên, sợ mình không biết, rồi ráng giữ cái biết. Tức là cái tay nắm cứng lại thì chưa có tự do tự tại. Chừng nào không nắm hạt châu, tay thả buông xuôi, thông thả tự tại. Lúc đó dường như mình không có dụng công gì hết, mà tánh giác vẫn hiện tiền. Đó là chỗ quan trọng. Như vậy chúng ta thấy ý nghĩa dạy tu hết sức cụ thể của Ngài. Do cái tay vốn sẵn như vậy nên chẳng đồng với sừng thỏ, tức là nó sẵn có chứ không phải là không ngơ. Mé trước không phiền não đáng trừ, mé giữa không tự tánh đáng giữ, mé sau không Phật đáng thành. Đó là dứt bậc cả ba mé, ba nghiệp được mát mẻ. Câu này thật là rõ ràng. Mé trước không phiền não đáng trừ. Chúng ta tu hiện giờ vận dụng công phu để diệt trừ phiền não là chặng thứ nhất, nên gọi là mé trước. Nhưng khi phiền não hết rồi, mình làm gì? Hết phiền não thì giữ tánh Phật của mình. Mé giữa không tự tánh đáng giữ, giữ tánh giác là chặng thứ hai. Tự tánh vốn có sẵn mà mình muốn giữ. Có nhiều người cứ nghĩ nếu mình không giữ cái hằng biết, hằng giác, e nó mất nên ráng giữ. Cố giữ thì còn dụng công như tay tự nắm, tự gồng lại. Nay không muốn giữ tự tánh, nhưng mong mỏi ông Phật tánh giác của mình phải luôn luôn hiện rõ trước mắt. Mé sau không Phật đáng thành. Đến đó Phật tự sẵn có, không do đâu mà thành. Chúng ta thấy bước đường tu đến chỗ này là rất vi tế, nghĩa là trừ được phiền não mà còn giữ tự tánh sẵn có của mình cũng chưa được, nên phải buông. Và buông giữ tự tánh với tâm mong mau thành Phật cũng phải bỏ luôn nữa. Đó là dứt bậc cả ba mé, ba nghiệp được mát mẻ. Như vậy trước, giữa, sau, ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai đều lặng hết. Chỗ chỉ này thật là rốt ráo. Mình nghe nhận hiểu cho kỹ thì sự tu không lầm lẫn. Nếu không thì thoát khỏi cái này lại mắc kẹt qua cái khác, khó mà vượt qua. Ta vừa móng tâm đã thuộc về quá khứ rồi, tâm ta chưa móng bèn gọi là vị lai. Chẳng phải tâm vị lai tức là tâm quá khứ, vậy tâm hiện tại ở chỗ nào? Người học rõ biết một niệm vừa dấy lên trọn không thật có, đó là Phật quá khứ. Quá khứ chẳng có, vị lai chẳng không, đó là Phật vị lai. Ngay đây, niệm niệm chẳng dừng, đó là Phật hiện tại. Niệm niệm tương ưng, tức niệm niệm thành Phật, đây chính là cửa phương tiện tột ban đầu. Ta vừa móng tâm đã thuộc về quá khứ rồi, tức là vừa dấy lên thì đã thuộc về quá khứ. Cái gì mình nghĩ, vừa nghĩ rồi nó qua, cho nên thuộc về quá khứ. Tâm ta chưa móng bèn gọi là vị lai, chưa khởi tức chưa có nên gọi là vị lai. Chẳng phải tâm vị lai tức là tâm quá khứ, vị lai tức là chưa móng, móng tâm tức thành quá khứ. Có khi nào chúng ta móng tâm mà đứng một chỗ không? Niệm vừa dấy là nhảy qua liền. Quý vị kiểm lại thử xem, vừa khởi nghĩ đi qua cổng, kế nghĩ đi xuống hồ, rồi đi lại băng đá ngồi. Cái nghĩ này vừa dấy lên lại chuyển qua cái nghĩ khác. Vì vậy, niệm dấy lên là qua quá khứ rồi, chứ không còn ở hiện tại nữa. Dấy niệm thuộc về quá khứ, còn chưa dấy niệm tức làm vị lai, chưa đến. Không phải cái này thì là cái kia, chứ tâm không đứng một chỗ. Vậy tâm hiện tại chỗ nào? Người học rõ biết một niệm vừa dấy lên trọn không thật có, đó là Phật quá khứ. Một niệm dấy lên là không thật có, biết rõ như vậy là Phật quá khứ. Sao vậy? Chỗ này dễ hiểu hay khó? Bởi vì niệm dấy lên là thuộc về quá khứ. Nếu mình biết không thật thì đó là giác, giác tức là Phật. Phật giác được niệm qua thì không phải Phật quá khứ là gì. Quá khứ chẳng có, vị lai chẳng không, đó là Phật vị lai. Quá khứ chẳng có tức là quá khứ đã qua. Vị lai chẳng không tức là vị lai chưa đến. Tuy chưa đến nhưng sẽ đến, cho nên chẳng không, đó là Phật vị lai. Nghĩa là biết quá khứ đã qua nên không thật có, vị lai cũng chẳng không, vì nó có những cái có không thật. Như vậy biết quá khứ vị lai đều không thật, đó là mình có được hai Phật, Phật quá khứ và Phật vị lai. Ngay đây niệm niệm chẳng dừng, đó là Phật hiện tại. Vậy thì ngay khi niệm dấy lên liên tục, biết niệm niệm hư giả không thật và Phật hiện tại. Niệm quá khứ, vị lai, hiện tại là niệm phàm tục, tức là niệm chúng sanh. Tại sao có ba ông Phật? Vì niệm quá khứ mình biết là dối, niệm vị lai mình biết vị lai không thật, niệm hiện tại liên tục mình biết niệm niệm không dừng. Do biết đúng như thật ba thời của tâm niệm quá khứ, hiện tại, vị lai, nên chúng ta giác ba thời đều có Phật hết. Niệm niệm tương ưng tức niệm niệm thành Phật. Đây chính là cửa phương tiện tột ban đầu. Cửa phương tiện tu là niệm niệm đều tương ưng, đều thích hợp. Nghĩa là niệm quá khứ biết không thật, niệm vị lai biết giả có, niệm hiện tại biết hư dối, niệm niệm không dừng. Như vậy, niệm mà chúng ta đang biết ứng dụng là cửa phương tiện ban đầu tột cùng của người tu vậy. Chúng ta mới tu làm sao mà không có niệm? Niệm quá khứ, niệm hiện tại, niệm vị lai đều có hết. Nhưng muốn ba niệm đó đều chuyển thành ba ông Phật thì niệm quá khứ dấy lên đều giác biết nó hư dối. Niệm vị lai chưa đến nhưng biết là hư giả không thật. Niệm hiện tại đang dấy, đang chuyển động biết là hư dối không thật thì có ba ông Phật liên tục. Đó là phương tiện đầu để chúng ta tu. Có niệm chúng ta biết là giác, nên nói niệm khởi tức giác. Niệm là chúng sanh, giác tức là Phật. Tuy chưa rời niệm mà tánh giác hiện tiền. Đó là chỗ đặc biệt để chúng ta hiểu mà tu. Khi mặt trời lên thì sáng khắp thiên hạ mà hư không chưa từng sáng. Khi mặt trời lặn thì tối khắp thiên hạ mà hư không chưa từng tối. Hai cảnh tối và sáng tự lấn đoạt lẫn nhau. Tánh hư không thì rỗng rang tự sẵn như vậy. Tâm Phật và chúng sanh cũng như thế. Nếu xem Phật là tướng thanh tịnh sáng rỡ, xem chúng sanh là tướng dơ đục tối tăm, dù trải qua số kiếp như cát sông Hằng trọn chẳng được bồ đề. Khi mặt trời lên thì sáng khắp thiên hạ mà hư không chưa từng sáng. Khi mặt trời lặn thì tối khắp thiên hạ mà hư không chưa từng tối. Hai cảnh tối và sáng tự lấn đoạt lẫn nhau. Tánh hư không thì rỗng rang tự sẵn như vậy. Chỗ này thật là chí lý. Đây dùng hình ảnh hư không để thí dụ mặt trời lên thì thấy trong hư không sáng. Thật tình hư không có sáng không? Cái sáng là ánh sáng của mặt trời lên. Mặt trời lặn thấy hư không tối. Cái tối là hư không tối hay cái gì tối? Khuất ánh sáng mặt trời thấy hư không tối, chứ hư không trước sau đâu có đổi dời. Nếu người nào hiểu rằng mặt trời lên gọi là hư không sáng, mặt trời lặn gọi là hư không tối, thì người đó thấy đúng chân lý chưa? Đó là thấy một cách sai lầm. Đúng chân lý thì hư không không sáng tối, sáng tối tại có ánh sáng mặt trời và khuất ánh sáng mặt trời. Hư không trước sau vẫn như thế thôi. Tâm Phật và chúng sanh cũng như thế. Nếu xem Phật là tướng thanh tịnh sáng rỡ, xem chúng sanh là tướng như đục tối tâm. Tâm Phật và chúng sanh cũng giống nhau, nhưng vì chúng sanh mê nên nói là tối, Phật giác nên nói là sáng. Nếu người nào xem Phật là tướng thanh tịnh sáng rỡ, xem chúng sanh là tướng như đục tối tâm, cứ khẳng định như vậy, thì người đó dù trải qua vô số kiếp như cát sông Hằng, trọn chẳng được bồ đề. Bởi vì nhìn hiểu như vậy là nhìn hiểu một cách cố định, sáng là cố định sáng, tối là cố định tối. Tối và sáng chẳng qua là có ánh sáng mặt trời và khuất ánh sáng mặt trời. Cũng vậy, tánh giác của chúng sanh và tánh giác của Phật giống như hư không, không thay đổi, chỉ khác nhau một bên có ánh sáng và một bên khuất ánh sáng. Bên khuất ánh sáng nếu xoay trở về phía mặt trời thì sao? Thì cũng sáng vậy. Tất cả chúng sanh và chư Phật tâm thể cùng đồng, nhưng vì một bên mê, một bên ngộ nên tạm thấy khác thôi. mê ngộ, tạm chia đường, còn tâm thể thì đồng nhau, giống như hư không. Thấy tối, thấy sáng là duyên bên ngoài, còn hư không trước sau như một, không đổi thành tối sáng gì hết. Đó là chỉ cho thể đồng giữa chúng sanh và Phật. Lại ba đời chư Phật trọn ở trong thân chính mình. Nhân bị tập khí che mờ, cảnh vật chuyển lôi liền tự mê mất. Nếu ở nơi tâm mà vô tâm, chính là Phật quá khứ. Lặng lẽ chẳng động, chính là Phật vị lai. Tùy cơ ứng vật, chính là Phật hiện tại. Thanh tịnh không nhiễm, chính là Phật ly cấu. Ra vào không ngại, chính là Phật thần thông. Đến đâu đều thảnh thơi là Phật tự tại. Một tâm chẳng mê mờ là Phật quang minh. Đạo niệm bền vững là Phật bất hoại. Biến hóa ra nhiều nơi, song chỉ một chân thật vậy thôi. Lại ba đời chư Phật trọn ở trong thân chính mình. Ở đây, Ngài nói mình thành Phật liên miên, chỗ nào cũng Phật hết. Ba đời chư Phật ở trong thân chính mình, ở ngay nơi mình không phải ở đâu đến. Nhân bị tập khí che mờ, sở dĩ mà chúng ta bị mờ tối là do tập khí che đậy nên không thấy được Phật của mình. Cảnh chuyển lôi liền tự mê mất, vì cảnh bên ngoài lôi kéo nên mình quên mất ông Phật của mình. Nếu ở nơi tâm mà vô tâm, chính là Phật quá khứ, nghĩa là chính nơi tâm mình hằng tri hằng giác, không giấy niệm đuổi theo phân biệt sự vật, thì đó là tâm mà vô tâm. Được như vậy là sống với Phật quá khứ. Lặng lẽ chẳng động chính là Phật vị lai. Tâm mình lặng lẽ không giấy niệm, không động, đó là mình được Phật vị lai. Tùy cơ ứng vật chính là Phật hiện tại. Gặp duyên gặp cảnh thì tùy cơ ứng dụng, không phải ngồi lặng thinh, không phải buông hết mọi việc. Chúng ta vẫn làm, vẫn hoạt động mà trong tâm không dính mắc, đó là Phật hiện tại. Đừng nghĩ lặng lẽ, không động là Phật vị lai, rồi cứ lặng lẽ hoài thì không được, phải tùy cơ ứng vật. Thanh tịnh không nhiễm chính là Phật ly cấu, nghĩa là đối với cảnh, đối với người, tâm luôn luôn thanh tịnh, không dính, không nhiễm là có sẵn Phật ly cấu. Ra vào không ngại, chính là Phật thần thông, làm công kia việc nọ qua lại lăng xăng mà không dính mắc là Phật thần thông. Đến đâu đều thảnh thơi là Phật tự tại. Tới giữa chợ cũng thảnh thơi, vào trong rừng rú cũng thảnh thơi, nói chuyện với người vẫn thảnh thơi, ngồi một mình vẫn thảnh thơi, đó là Phật tự tại. Quý vị có ông Phật đó không? Có sẵn mà mình không được tự tại. Ví dụ đang ở thiền viện, đi vào chợ, thấy chỗ này sao lăng xăng quá, ồn quá, thì ông Phật tự tại mất rồi, ẩn rồi. Ở chợ ồn, chạy về thiền viện, ngồi một mình dưới gốc cây rần ngáp buồn ngủ, thấy chỗ này cũng không ổn đứng dậy đi, thì ông Phật tự tại trốn hoài. Chúng ta làm sao ở giữa chợ hay vào trong núi rừng cũng tự tại, đối diện với người hay ngồi một mình vẫn tự tại, thì lúc nào cũng có Phật tự tại bên mình. Vậy thì mình có nghèo có thiếu gì đâu, Phật lúc nào cũng ở sẵn bên cạnh, chỉ tại mình không biết. Một tâm chẳng mê mờ là Phật quang minh, ngay nơi tâm luôn luôn sáng rỡ, không mờ mịt chút nào là Phật quang minh. Đạo niệm bền vững là Phật bất hoại, tâm đạo của mình không bao giờ bị xê dịch, không bao giờ bị lay chuyển là Phật bất hoại. Biến hóa ra nhiều nơi, song chỉ là một chân thật vậy thôi. Tùy chỗ, tùy nơi mà có nhiều tên Phật, nhưng rốt cuộc rồi, mấy tên Phật đó có thật không? Chỉ là một Phật thôi, không có nhiều. Ở chỗ này gọi Phật này, ở chỗ kia gọi Phật kia, không nhiễm gọi Phật ly cấu, làm tất cả việc không ngại gọi là Phật thần thông, đến mọi nơi đều tự tại gọi là Phật tự tại. Chỉ một Phật thanh tịnh sáng suốt mà đầy đủ tất cả tên, nơi chúng ta có đủ tất cả chư Phật trong đó nếu chúng ta biết sống. Diễn nhã đặt đa chấp bóng quên đầu, đâu khỏi ôm đầu chạy đi tìm đầu. Chính ngay khi mê đó, cây đầu vẫn chẳng mất, đến khi tỉnh rồi cũng chẳng có được. Tại sao? Kẻ mê cho là mất, người ngộ cho là được. Được mất ở nơi người, đâu dính dáng gì với động tịnh. Đây là dẫn hình ảnh thí dụ trong Kinh Lăng Nghiêm. Chàng Diễn Nhã Đạt Đa mỗi buổi sáng lấy gương soi, thấy đầu mình trong gương dễ thương quá. Khi úp gương xuống, không thấy đầu mặt đâu nên ôm đầu chạy, nói: "Tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi." Quý vị thấy hợp lý không? Đang chạy, la mất đầu. Nếu ai đó đánh thức nói: "Cây đầu anh đang ôm mà la mất, mất cái gì?" Chỉ nhận được cây đầu thì lúc đó anh hết điên, anh tỉnh. Biết được không mất đầu. Hình ảnh này tôi cho là hay đáo để. Chúng ta ngày nay quả là diễn nhã đạt đa. Quý vị mới nghe câu chuyện này thật vô lý. Ai mà nhìn trong gương thấy đầu mặt mình hiện ra, úp gương lại không thấy đầu mặt, rồi hoảng hốt nói mình mất đầu mất mặt. Cái hoảng hốt đó quá vô lý, quá ngu muội. Nhưng thật ra chúng ta như vậy đó. Bởi vì chúng ta luôn luôn nhận cái bóng là mình. Niệm khởi phân biệt tốt xấu, phải quấy, hơn thua, đó là cái bóng. Chúng ta chấp nhận cái niệm đó là tâm mình. Cho nên ngồi thiền tới phút giây nào đó, niệm lặng liền hoảng hốt: "Mất mình rồi sao?" Vì chấp bóng là mình nên khi bóng mất tưởng là mất mình. Khi người khác chỉ rằng bóng trong gương không phải thật là mình, cái đầu mình có sẵn đang ôm nó mà chạy, tức là không có mất. Mê nói mất đầu, đầu cũng không mất. Tỉnh nói được đầu, đầu cũng không phải mới được. Cái đầu không mất không được, chỉ tại mê và tỉnh thôi. Chúng ta cũng vậy, tâm thể sẵn có là chỗ căn bản để tri giác. Thế mà chúng ta chạy theo bốn vọng niệm phân biệt cảnh trần rồi dính mắc cho là tâm mình. Khi vọng niệm dừng lặng tưởng mất mình, mà sự thật có mất mình đâu. Tâm thanh tịnh thường hằng chưa bao giờ vắng thiếu. Khi vọng niệm lặng, chúng ta mới nhận ra mình có cái thanh tịnh, rồi nói mình mới nhận được. Tâm thanh tịnh là cái gốc, cái nền sẵn, trước sau như một, không khác tí nào, chứ không phải mới. Tại chúng ta mê chạy theo vọng nên quên. Bây giờ vọng ngừng, sống trở lại, nhớ lại tâm thanh tịnh thì gọi là mới được. Hiểu vậy mới thấy ý nghĩa của người tu. Chúng ta thương thế gian đều theo lối nhìn của ông Diễm Nhã Đạt Đa. Chấp bóng mà quên đầu. Giả sử có ai hỏi cái gì là tâm anh, cái suy nghĩ hiểu biết là tâm tôi chứ gì, như vậy có phải chấp bóng mà quên đầu không? Tất cả chúng ta thường mắc kẹt trong chỗ chấp bóng là mình rất nặng nề. Sự phân biệt hơn thua, phải quấy, thương ghét, giận buồn đều là tạm bợ. Tất cả đều là bóng mà chúng ta dồn hết sức mình theo cái bóng đó, nên cả ngày thấy rối rắm loạn động, không bao giờ yên. Biết đó là bóng, không chấp, không theo thì không buồn, không phiền, không giận, không ghét, không thương, không khổ. Thảnh thơi an nhiên tự tại. Được như vậy là chúng ta đang sống với ông Phật tự tại. Sư lại nói: "Chí đạo gốc ở tâm, tâm pháp gốc ở vô trụ. Tâm thể vô trụ đó, tánh tướng đều lặng lẽ, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng sanh chẳng diệt, tìm nó thì chẳng được, bỏ đi cũng chẳng rời. Mê hiện lượng thì hoặc và khổ lăng xăng. Ngộ chân tánh thì rỗng rang tỏ suốt. Tuy tâm tức là Phật, Phật tức là tâm, song chỉ có người chứng mới biết." Ở đây, Ngài chỉ tột cùng cho chúng ta thấy chí đạo gốc ở tâm, tức là đạo tột cùng là gốc ở tâm. Chí đạo vô nan, duy hiềm giảng trạch. Nghe nói có người đi cầu đạo, mình tưởng đạo ở trên non, trên núi, thực ra là đạo ở tâm. Tâm pháp gốc ở vô trụ, thể của tâm tức làm vô trụ, là không kẹt, không mắc, không ở một nơi một chốn nào. Tâm thể vô trụ đó, tánh tướng đều lặng lẽ, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng sanh chẳng diệt, tìm nó thì chẳng được, bỏ đi cũng chẳng rời. Tâm tại sao gọi là vô trụ? Vì trụ là có nơi chốn mà tâm thể trùng khắp không có nơi chốn. Không có thể do tìm kiếm mà được, chỉ lặng hết mê vọng thì thấy. Muốn bỏ tâm thể, bỏ cũng không được. Chúng ta tạm thí dụ như hư không là hữu trụ hay vô trụ. Hư không ở đâu cũng trùm hết nên nói là vô trụ. Mình muốn chạy trốn hư không, được không? muốn nắm bắt hư không, được không? Bắt cũng không được, mà trốn cũng không được. Nó cứ như vậy, chúng ta sống trong hư không, cứ thản nhiên mà sống, hít thở không khí trong hư không, rồi vui với hư không, biết mình đang ở trong hư không là đủ rồi. Nhưng hư không thể nó thênh thang, không có tri giác, còn tâm thể thì thênh thang có tri giác, không có tướng mạo. Như khi chúng ta giấy niệm duyên theo người thì có bóng người hiện, giấy niệm duyên theo cảnh thì có bóng cảnh hiện. Tâm duyên theo bóng người, bóng cảnh là tâm hư dối. Khi tâm hư dối lặng thì cái biết vẫn như nhiên. Trong đây dùng từ hiện lượng. Mê hiện lượng thì hoặc và khổ lăn xăng. Ngộ chân tánh thì rỗng rang tỏ suốt, tức là quên tâm hiện tại, tâm sẵn có thì chạy theo hoặc. Hoặc là mê lầm, hoặc thì tạo khổ, nên hoặc khổ lăn xăng. Nơi mắt chúng ta thấy, nơi tai chúng ta nghe, nơi mũi chúng ta ngửi, nơi lưỡi chúng ta nếm. Tất cả các cơ quan đều có sẵn tri giác hiện lượng, không mê không thiếu. Nhưng vì chúng ta không biết, khi mắt thấy liền giấy niệm duyên theo, thấy người phân biệt người, thấy cảnh phân biệt cảnh, đó là tâm sanh diệt, rồi khởi niệm thương, niệm ghét. Đó là mê hoặc. Từ thương ghét sanh ra khổ đau, lăng xăng không cùng. Chúng ta ngộ, tức nhận nơi mình có tâm thể hằng còn không gián thiếu và luôn luôn trong sáng không bị ngầu đục. Nhận ra rồi chúng ta mới thấy chân tánh rộng rang sáng suốt. Tuy tâm tức Phật, Phật tức là tâm, song chỉ có người chứng mới biết. Ai biết câu đó, ai nhận câu đó? Những chú điệu nhỏ ở chùa nghe quý thầy đọc tâm tức Phật, Phật tức tâm, nói cũng được, quý vị cư sĩ cũng nói được vậy. Nhưng hỏi cái gì là Phật, cái gì là tâm thì không biết. Chỉ có người chứng mới biết được lẽ Phật. Còn người chưa chứng nghe nói bắt chước, nói theo thôi.